Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, rung động. Ngô Có Địch, cái tên này đối tất cả mọi người ở đây tới nói tuyệt đối không xa lạ gì. Mà một phần trong đó thế lực càng là đối với này ký ức vẫn còn mới mẻ. Cùng Ngô Địch ở vào đối địch vị trí, tổn thất nặng nề, Tây Lang, Tử Vi Thần Giáo, Kim Ô Tộc, Kỳ Lân Tộc các loại siêu nhiên thế lực cùng Yêu Thú Đế Tộc. Đối Ngô Địch hận ý mãnh liệt trước nay chưa từng có. Chưa từng có một người trẻ tuổi để bọn hắn những này cơ hồ sừng sững tại đại lục chi đỉnh siêu nhiên thế lực gặp thảm trọng như vậy tổn thất. Cái này không chỉ là chiến lực nhân viên bên trên tổn thất, đồng thời càng là nhan trên mặt thất thố. Nhưng là coi như đối Ngô Địch căm thù đến tận xương tủy. Tại hiện vào thời khắc này, tại cái này tiên dược tiểu giới bên trong, bọn hắn lại là không có chút nào dám biểu hiện ra ngoài. Sợ lọt vào thanh toán, dựa theo lẽ thường, ngoại giới những cái kia cường giả chân chính còn không cách nào thông qua tiên dược tiểu giới hàng. Rào, nơi này là đế cảnh giao phong, mà bây giờ một cái lẽ thường chi người bên ngoài xuất hiện. Ngô Địch cái này nghi như có nhân đạo cực đỉnh chiến lực siêu cấp mãnh nhân trước một bước các thế. Lực lớn tiến vào tiên dược tiểu giới. Đây đối với không có gì ngoài Đông Thương chờ Tam Quốc một chùa nhân mã những người khác tới nói. Không thể nghi ngờ là xấu nhất bất quá tin tức. Có Ngô Địch tại, tiên dược tiểu giới bên trong các đại cơ duyên. Những cái kia chân chính trường sinh tiên dược lưu lại tinh túy. Còn có ai có thể cùng Ngô Địch tranh chấp? Liền xem như tiến vào tiên dược tiểu giới mười mấy vạn tu sĩ toàn bộ liên hợp lại. Tại Ngô Địch nhân đạo cực đỉnh chiến lực trước mặt y nguyên như là 3 tuổi đứa bé. Không có lực phản kháng chút nào. Chênh lệch không thể đạo lý mà tính toán. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể tiến đến? Không có khả năng. Ngay cả tông sư cảnh cường giả trước mắt cũng không thể vượt giới. Vì cái gì hắn có thể làm được? Chẳng lẽ tu vi thật sự của hắn chỉ là tại đế cảnh mà thôi? Ta không tin. Còn có thiên lý sao? Ngô Có Địch tiến đến. Chúng ta còn có cái gì cơ duyên có thể nói? Theo Ngô Địch thân phận khuếch tán, hiện trường lập tức một trận nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều người đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không thể tin được Ngô Địch lại có thể ở thời điểm này chính là vượt giới. Đây quả thực nghịch thiên. Không đúng. Không thể nào là hắn. Vì cái gì chỉ có hắn một cái có thể tiến tới? Không có, cái này có lẽ chỉ là con khỉ kia phân thân biến hóa chi thuật. Biến ra một cái Ngô Có Địch đến mê hoặc chúng ta. Có người âm thầm đưa ra suy đoán này, để Ngô Địch sau lưng đấu chiến thần vượn sắc mặt một trận cổ quái. Hắn đương nhiên xác định đây là chân nhân, không thể nào là có người biến hóa mà thành. Phải biết lấy hắn thần thú thể chất lúc trước đều là bị Ngô Địch một bàn tay đập mộng. Suýt nữa ngất đi. Đấu chiến thần vượn mặc dù khi xuất hiện trên đời ở giữa ngắn ngủi. Nhưng là đối với Ngô Địch cái này trong khoảng thời gian ngắn thanh danh vang dội tân tấn cự đầu. Chi danh nhưng cũng không xa lạ gì. Biết hắn cùng mình nhị sư đệ quan hệ tâm đầu ý hợp. Nghĩ như thế, hắn lực lượng lập tức đủ lên. Đối Ngô Địch để hắn đi theo mệnh lệnh không còn phản cảm. Ngộ Không, cùng ta hái quả đào đi. Ngô Địch nói một câu, đi đầu mở rộng bước chân hướng ngân đào thánh thụ phương hướng đi đến. Rầm rầm, Ngô Địch những nơi đi qua, đám người giống như nước thủy triều hướng trái phải tách ra. Mấy ngàn danh phận thuộc khác biệt thế lực tu sĩ đưa mắt nhìn Ngô Địch cùng đấu chiến thần vượn đi. Qua, cũng không dám có chút ngăn cản. Mặc dù lúc trước có một bộ phận người cho rằng Ngô Địch cũng không phải là chân thân. Chỉ là đấu chiến thần vượn phân thân biến hóa chi thuật. Nhưng là giờ phút này Ngô Địch thật đi tới gần. Nhưng cũng không có người chính xác xuất thủ. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là những thế lực này nhưng cũng không có một cái là kẻ ngu. Đi làm kia chim đầu đàn. Đều đang nghĩ lấy khiến người khác đi dò xét thật giả. Dù sao cái này sơ sót một cái. Nỗ lực chính là toàn diệt đại giới. Chiến trường một bên khác, râu quai nón cùng mặt sẹo trung niên, 6 người thôi động tàu cao tốc lẳng lặng dừng ở một chỗ khe. Quan sát đến tình hình trong sân. Lúc trước tại Ngô Địch bị mấy ngàn người vây quanh thời điểm. Hai người nhất thời lộ ra đau thấu tim gan biểu lộ. Không phải vì Ngô Địch mà lo lắng. Mà là bởi vì tại loại tình huống kia phía dưới. Bọn hắn căn bản không có khả năng có cơ hội lấy được Ngô Địch trên tay bí nhẫn bạc. Nhưng mà cục diện đột biến. Bọn hắn khiếp sợ nhìn thấy kia mấy ngàn các môn các phái tu sĩ thế mà không có một cái dám hướng. Ngô Địch động thủ, mà lại theo Ngô Địch hành động. Tất cả mọi người là không hẹn mà cùng nhường ra một con đường. Cho dù là những cái kia siêu nhiên thế lực hào cường cũng không ngoại lệ. Đây quả thực muốn phá vỡ bọn hắn tam quan. Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì? Râu quai nón trung niên khiếp sợ thì thào. Đến đối chuyện gì xảy ra? Mặt sẹo thanh niên cũng là nghi hoặc. Đúng lúc này, bọn hắn phái ra một thám tử trở về. Khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ hưng phấn. Đánh nghe được cái gì rồi? Râu quai nón trung niên hỏi. Hắn là, người kia là Ngô Có Địch. Thám tử thanh niên mặt đỏ lên. Vì chính mình vậy mà đã từng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc kia đám nhân vật mà kích động. Ngô Có Địch, cái gì Ngô Có Địch? Hắn là Ngô, mặt sẹo trung niên vừa định bác bỏ. Chợt kịp phản ứng, cùng râu quai nón trung niên liếc nhau. Từ trong mắt đối phương nhìn ra chấn động. Ngô Địch, Ngô Có Địch, khó trách lúc trước bọn hắn đã từng cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Hiện tại hết thảy sáng tỏ. Ngô Địch liền là cái kia để các phương siêu nhiên thế lực liên tiếp kinh ngạc cái kia tân tấn cự đầu. Tuyệt đối chí cường giả. Cơ hội, mặt sẹo trung niên kích động. Không sai, có thể cùng cái này cường nhân cùng một tuyến. Tại cái này tiên dược tiểu giới. Ai còn dám ngăn cản chúng ta? Râu quai nón trung niên nói. Thu hồi tàu cao tốc. Cùng thủ hạ mấy người thật nhanh hướng về ngân đào thánh thụ chỗ rừng đào chạy đi. Huyết sắc bình nguyên, nguyên bản đây là một mảnh chim hót hoa nở rừng đào. Sinh trưởng rất nhiều linh cây đào. Mà bây giờ, trải qua hơn vạn tu sĩ chiến đấu tàn phá. Mảnh này phương viên các trăm dặm rừng đào đã gần như triệt để bình định. Chỉ còn lại có cuối cùng một khối tịnh thổ. Thổ nhưỡng bị các cường giả máu tươi chỗ nhuộm dần. Trong không khí tràn ngập một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Ngân đào thánh thụ ở vào rừng đào trung ương nhất, là nơi đầy cuối cùng một khối tịnh thổ. Thánh thụ chung quanh một dặm nơi răng đầy các loại cường đại trận văn. Ngăn cản mọi người bộ pháp. Cẩn thận, nơi này có xa cổ thánh nhân bày ra đại trận. Để chống, nhưng là phải chờ đợi thời cơ mới có thể đi vào. Đấu chiến thần vượn mau nhung nhung tay nắm nắm. Ngô Địch góc áo, nhắc nhở. Trong đám người một chút thế lực đối địch nhân mã lập tức lộ ra tiếc nuối thần sắc. Nơi đây thánh cấp đại trận mặc dù không trọn vẹn, nhưng là ngẫu nhiên bộc phát ra uy năng ngay cả nhân đạo cường giả tối đỉnh đều không thể may mắn. Thoát khỏi, bọn hắn mới còn đang mong đợi Ngô Địch có thể lỗ mãng xâm nhập trong đó. Bị toàn diện khôi phục thánh cấp đại trận diệt sát mới tốt. Chỉ tiếc trải qua đấu chiến thần vượn một pha trộn. Ý nghĩ này là rất không có khả năng thực hiện, vốn nên đương là như vậy, nhưng mà hiện thực thường thường vượt quá đám người dự kiến. Bọn hắn coi là tông sư cảnh trở lên cường giả không có khả năng vào lúc này vượt giới. Kết quả Ngô Địch xuất hiện, bọn hắn coi là Ngô Địch nghe được đấu chiến thần vượn nhắc nhở, sẽ không lại vào trận. Kết quả Ngô Địch liền như vậy thoải mái đi vào trong trận. Bọn hắn lộ ra nét mừng. Cho rằng Ngô Địch nguyên nhân quan trọng vì chính hắn tự đại vẫn lạc tại thánh cấp đại trận bên. Trong, kết quả lại là thánh cấp đại trận quang mang đánh vào Ngô Địch trên thân đều không thể tổn thương. Hắn, Ngô Địch cứ như vậy thật yên lặng, như dẫm trên đất bằng đi vào trung tâm nhất tịnh thổ. Một vũng dâng lên mờ mịt linh năng thanh tuyền, một gốc ngân chói cây đào. Gốc thể không cao, nhưng là chạc cây lại là giống như là cầu long cứng cáp. Trên đó treo 7 cái đồng dạng ngân chói ngân đào thánh quả. Khiến người thèm nhỏ dãi không thôi. Tại vạn chúng chú mục dưới. Ngô Địch không chút khách khí trực tiếp đem chọn gốc ngân đào thánh thụ ngay tiếp theo phía sau kia. Một vũng không có rễ linh tuyền cùng nhau thu nhập bí nhẫn bạc bên trong.